Gia đình năm tốt, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử phát triển của Stauan giống trái đất, bắt đầu khác nhau sau khi khoa học kỹ thuật phát triển cao hơn nên thời đại khủng long ở cả hai giống nhau nhưng kỳ Jura cách nơi đây nhiều năm hơn trái đất, khảo cổ hóa thạch cũng khó hơn, hiểu biết về loài khủng long chỉ giới hạn trong một vài câu, còn chẳng nhiều bằng địa cầu. Đây chính là lý do đội trưởng muốn biết dạng thú mới này có nguy hiểm hay không. Lực công kích như thế nào, biến thân xong có khống chế được không? Nếu không thì cần có biện pháp đối phó tương ứng để bảo đảm an toàn của người xung quanh. Lăng Thanh Huyền bổ sung tiếng. Hả, sau khi giống một tiếng để chứng minh với đội trưởng khủng long bạo chúa vô cùng nguy hiểm, tính sát thương cao, biến thân xong có thể tự do khống chế, để an toàn thì mọi người giải tán đi. Đội trưởng im lặng thêm nhận xét, cuối câu còn bổ sung dấu, cùng ba chữ. Tự kiểm tra. Còn Lăng Thanh Huyền muốn dùng, nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, để lấp liếm cho qua. Khủng long bạo chúa nổi tiếng to xác khi nghiêng đầu trông dễ thương đến tàn bạo, nhất là hai chân ngắn ngủn còn cầm một mầm cây, trông như đang cầu xin tha thứ vì lỡ vô tội bất cần hái nhầm hoa nhà hàng xóm. Cô nói xem, vẻ ngoài hung hãn như thế, người ta đánh cũng chẳng lại còn cố ý ra vẻ dễ thương cho người khác nhìn là có ý gì. Đội trưởng tỉnh táo lại mau. Đó là trẻ con, cảnh sát đi sau lưng đội trưởng thấy sếp mình sắp tức nổ phổi liền vội vã ôm eo ngăn người lại, mấy người nhảy lên đè đội trưởng xuống, đề phòng trong lúc xúc động ông xông ra tranh chấp với Lăng Thanh Huyền. Đây là trẻ con, còn tôi là con nít đây, đội trưởng sắp bị đè dẹp lép, ngụm máu trong họng nuốt không trôi mà phun không xong, đau hết cả lòng mề. Cùng lúc đó đám học sinh biến thân sau khi gây ra hỗn loạn trong trường nhao nhao chạy tới đây. Nhìn khói ở sân thể dục đã tan liền tò mò chạy lại xem thú hình mới xuất hiện trông như nào. Vừa biến hình đã chen vỡ phòng thay đồ nữ, mọi người chưa kịp nhìn đã bị cảnh sát thả khói ngăn cản. Những học sinh chưa được thấy khủng long bạo chúa Lăng Thanh Huyền thấy trường học đã loạn xì ngầu bèn quyết định chạy thẳng tới sân thể dục hóng hớt. Dù sao pháp luật cũng không phạt được cả tập thể, ở sân trường đã có cảnh sát bảo vệ, nhiều người bị biến thân chưa biến lại được ngay. Thôi thì nhân cơ hội ra xem chủ nhân của tiếng giống làm người ta nhũn chân kia trông như thế nào đi. Còn những giáo viên đang đuổi theo đám giặc rời này cũng thực sự bó tay, chỉ có thể báo cáo lãnh đạo. Vậy lãnh đạo trường đang ở đâu? Đáp, sân thể dục. Một trong những ý nghĩa của sự tiến bộ của thời đại và sự phát triển của lịch sử đó là con người trước khi trưởng thành có một khoảng thời gian đệm để học hỏi. Ban đầu là 12 tuổi, 15, 18 tuổi. Dần dần lên tới 25 tuổi thành niên, quy luật biến hóa này cho chúng ta biết. Tuổi trẻ trâu ngày càng dài, sư tử, sói xám, đại bàng vàng, hổ trắng. Có lông hay không có lông, trên trời hay trên cạn, ăn cỏ lẫn ăn thịt, thừa cơ sở lông bạn học. Đám học sinh hỗn loạn chạy tới sân thể dục sau trường, thấy Lăng Thanh Huyền lộ ra sau khi khói tan thì nhốn nháo phanh gấp. U là trời, thú hình kiểu mới này to khiếp hồn. Vòi ma mút vốn nổi tiếng siêu to khổng lồ so với nó cũng thành cục kẹo bé xinh. Bạn ơi, bạn là loài nào vậy? Ăn thịt không? Hiếu chiến chứ? Có muốn cùng chúng mình quậy banh nóc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm lúc nãy đã làm hỏng thiết bị tạo sương mù nên Lăng Thanh Huyền thấy rất rõ thú hình của bạn học. Dù là loài nào thì khủng long bạo chúa trên cao đều thấy là một đám thú nhỏ nhắn xinh xắn lông mềm như nhung. Lăng Thanh Huyền mắt sáng rực. Vung đuôi, giống như quét bóng bowling, quét trái, quẹt phải, cái nào chưa đổ thì chọc một cái. Sau khi tất cả bóng đã đổ Lăng Thanh Huyền lại dùng đuôi nâng từng người lên, đứng lên hết lại quét đổ một lượt. TVT, các bạn học, QAQ, hóng Dreamer cũng chẳng dễ dàng. Học sinh có thể biến thân đều có gen loài khác, bình thường đều khá kiêu ngạo, thậm chí bá đạo, giờ cả đám lại bị một cái đuôi to trêu đùa. Lăng Kiệt Sâm với Lăng Dục Cần cảm thấy đằng sau nước mắt của đám người này hẳn là biển rộng. Nếu không phải là đánh không lại chúng ta đã trở mặt từ lâu rồi. Dừng lại, đừng chơi nữa, chỉ thử xem có thể biến về được không, chúng ta còn về nhà ăn cơm nữa. Lăng Dục Cần để Lăng Kiệt Sâm đưa bố mẹ sang bên cạnh, mình chạy tới chỗ chị gọi. Sau đó xắn tay áo, buộc dây giày, nhanh nhẹn trèo từ đuôi khủng long lên trên. Lăng Thanh Huyền nhìn em trai xem đuôi mình như cây mà trèo lên liền bỏ qua đống cục bông xù, giữ cho đuôi cân bằng để Lăng Dục Cần có thể đứng trên đuôi mình, cô phấn khởi đề nghị. Bé Cần, em muốn hưởng thụ tốc độ chạy của chị không? Không cần, Chị, trưa nay có món sườn kho với cá xảo trưng, không về thì nguội mất. Chị đưa Lăng Điềm Điềm cho em, chị tự nghĩ cách biến về nhanh nhanh đi. Lăng Dục Cần còn lâu mới tin lý do không biến về được của Lăng Thanh Huyền. Dù cậu không có gen trùng khác, nhưng trừ phi có uy hiếp tính mạng. Giống khủng long bạo chúa đối với mọi người bây giờ. Còn lại biến thân là chuyện hoàn toàn trong khả năng khống chế. Sườn kho với cá xảo trưng, Lăng Thanh Huyền nhanh chóng đưa Lăng Điềm Điềm cho Lăng Dục Cần. Chờ cậu tụt từ đuôi của mình xuống, nháy mắt biến về hình người. Không còn khủng long bạo chúa nên đám học sinh cũng lục tục biến về. Hiệu trưởng giận đến râu tóc tung bay cũng có chỗ thể hiện. Lăng Thanh Huyền, em dám làm nhiễu loạn trật tự trường. Lăng Thanh Huyền vỗ vỗ vai trấn an nữ cảnh sát mèo rừng đã biến thành người. Tiện thể nhảy nhảy lên, vặn vặn cổ với cổ tay để người nhà yên tâm. Hiệu trưởng, thầy nói gì cơ? Gió to quá em nghe không rõ. Đối mặt với thầy hiệu trưởng phiền phức, Lăng Thanh Huyền quấn băng vải chuẩn bị cho lớp boxing lên tay, thả lỏng cơ bắp, vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán lên, lộ ra gương mặt. Trễ mất tiết boxing thật đáng tiếc, thầy hiệu trưởng có muốn luyện tập với em chút không? Em uy hiếp thầy, mình đang bị học sinh đe dọa sao? Thấy hiệu trưởng giận dữ định phạt Lăng Thanh Huyền, sau đó học sinh nữ cực kỳ phách lối trước mặt cười, ngại ngùng nói. Hiệu trưởng, em căng thẳng là biến thân ấy, cách trương.